Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 333. Cứng hạch thần tượng anime, tháng 12 hàng năm trò chơi giải thưởng lớn ở cuối năm kết thúc. Cuối cùng người sống sót, cuối cùng cuồng quét 15 giải thưởng bên trong 7 cái. Đồng thời bắt được hàng năm trò chơi giải thưởng lớn danh hiệu. Có thể nói là danh xứng với thực hàng năm trò chơi. Hầu như cùng trao giải tháng ngày gần như thời gian, cuối cùng người sống sót cũng công bố sa mạc bản đồ. Ở trong tấm bản đồ này, ngoại trừ kiến trúc bố trí hoàn toàn khác nhau ở ngoài, còn có thể có lập tức bão cát che đậy tầm nhìn. Mặt trời chói chang tạo thành nhiệt độ cao cũng sẽ nhường bên ngoài cất bước thân thể lực trôi đi. Mùa hè tuyên bố đất tuyết bản đồ, mùa đông tuyên bố sa mạc bản đồ. Sơ âm trò chơi đổi mới quy luật cũng vì các người chơi nói chuyện say sưa. Ở tuyên bố sa mạc bản đồ đồng thời, sơ âm trò chơi cũng công bố càng nhiều có quan hệ sau khi đổi mới tin tức. Ngoại trừ mới rừng mưa bản đồ, còn có thể có như là khu vực dưới lòng đất, mới hình thức game loại hình tin tức. Nguyên đán tiếng chuông vang lên, lại là một năm mới, một tháng, anime giới nhất đáng để mong chờ chính là huyễn điện anime tân tác. Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ, này bộ ở phát sóng trước liền khá cụ tranh luận anime hấp dẫn đông đảo nhãn cầu. Cho tới năm nay một tháng phát sóng cái khác 23 bộ anime cũng không sánh bằng này một bộ chói mắt. Ngày mùng 6 tháng 1. Đã là nguyên đán kỳ nghỉ sau khi thứ sáu, 10 giờ tối chính là Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ. Phát ra thời gian, lúc này, sơ âm video võng online nhân số vượt qua 50 triệu. Cùng trong ngày thường cuối tuần buổi tối online nhân số chênh lệch không lớn. Này vẻn vẹn là đăng ký người sử dụng, lấy du khách thân phận đăng ký người sử dụng chí ít còn muốn ở này cơ sở lên nhiều 3 phần 10. Bởi sơ âm video võng hội viên phúc lợi ưu tú. Hơn nữa trước, vườn ngôn từ mới tăng hội viên, vì lẽ đó trang web đăng ký hội viên tỷ lệ cao hơn nhiều cái khác đồng loại trang web. Trang web trang đầu chuyên đề rất sớm liền treo lên. Điểm sau khi đi vào là một cái chuyên đề bảng, có mỗi cái nhân vật chính giới thiệu sơ lược, cùng website nhất trí, đồng thời ở thấp nhất có một cái mười mấy giây trailer. Trailer màn đạn đã sớm chật ních, dựa theo nhiều nhất biểu hiện 3.000 điều sàng lọc phương pháp mở ra. Cũng có thể chiếm cứ hơn một nửa cái màn hình. Cửa sau khi rửa mặt ngồi trước máy vi tính. Nhìn trong đám mồm năm miệng 10 thảo luận. Cuối cùng người sống sót. Trò chơi cùng mới nhất muốn phát ra này một bộ anime. Hắn cũng thuận thế mở ra, tuy rằng ngoài miệng đen huyễn điện anime, nhưng cửa không thừa nhận cũng không được. Cái này Từ Duệ làm được anime là thật sự rất đẹp. So với những công ty khác anime đều yếu lược mạnh một chút. Gần nhất cửa đã xem qua quá nhiều thấp kém cải biên anime. Đặc biệt là điểm cải biên anime. Vốn là tiểu thuyết mạng xem là tiêu khiển sách báo vẫn được. Đọc nhanh như gió, nhưng đổi thành anime sau khi, nội dung liền có chút kéo dài. Càng không cần phải nói rất nhiều anime vốn là nguyên tác video. Làm ẩu, càng lộ vẻ chất lượng hạ thấp. Nhưng một mực chính là như vậy anime nhiều nhất. Tỉ như cà chua chế tạo, một cái quý nhiều thời điểm thậm chí có thể 4M. Đầy gánh nặng vận chuyển, làm được anime đầy dãy lượng lớn bất động vẽ, chỉ có miệng động đối thoại cảnh tượng, nhường fan thương tâm, cũng làm cho anime khán giả thương tâm. Thời gian rất nhanh sẽ đến 10 điểm, cửa tập trung ý chí, quét mới một hồi bảng, sau đó máy vi tính nhất thời thẻ lên, khe nằm, nhiều người như vậy, chờ hắn tan vỡ trình duyệt web một lần nữa mở ra. Cửa nhìn thấy máy truyền tin thời điểm, phát hiện cùng online nhân số dĩ nhiên đã vượt qua 100 vạn. đồng thời con số này còn ở kéo lên. Đây chính là hàng thật đúng giá trăm vạn khán giả đồng thời xem anime. Cửa cửa cửa thổn thức một tiếng, hiện tại sơ âm video võng ID số thứ tự cũng sớm đã đến 8 con số. Trước ở một ít người mới trong đám, còn có thể nhìn thấy dùng 5 chữ số sau chữ số ID trang bức ra hỏa. Cửa cửa cửa đều thật không tiện đem mình 3 chữ số ID lấy ra dọa bọn họ. Cửa cửa cửa lựa chọn trí năng màn đạn hình thức. Bình thường nếu như là nội dung vở kịch loại anime, hắn là không ra màn đạn xem lần thứ nhất, miễn cho bị tiết lộ nội dung hoặc là bị màn đạn hấp dẫn sự chú ý mà sai qua chi tiết. Nhưng thần tượng anime rõ ràng chính là thả lỏng cả người. Bởi vậy hắn mở ra màn đạn nhìn đại gia đều đang nói cái gì. Ở một mảnh, đợi lâu, màn đạn bên trong, cửa cửa cửa nhìn thấy một mảnh trời xanh Shirakumo, yên tĩnh an lành khu nhà ở. Đón lấy nghe được một trận ca vũ âm thanh, màn hình máy vi tính bên trong chính phát hình thần tượng tổ hợp hát khiêu vũ hình ảnh. Một cô gái liền như thế xuất hiện ở khán giả trước mặt. Cửa cửa cửa xem qua giới thiệu, biết đây là này bộ anime thứ nhất vai nữ chính. Nguyệt Sakura cũng bị thân thiết địa xưng là Tiểu Anh. Trong miệng nàng rên lên máy vi tính bên trong ca khúc giọng. Chính đang toàn thân kính phía trước thu dọn quần áo, nhún nhảy một cái, rất là cao hứng. Tên của ta là Nguyên Sakura. Từ hôm nay trở đi, chính là một tên cao hai học sinh. Nàng lầm bầm lầu bầu lời bộc bạch lại như là loại kia mấy năm trước kinh điển nhân vật chính mở màn tự giới thiệu mình. Con người của ta làm gì đều làm được không tốt lắm. Cũng cảm khái qua chính mình thực sự là không có cái gì tài năng. Thế nhưng, từ hôm nay trở đi, hết thảy đều phải biến đổi đến mức không giống nhau. Tiểu Anh trong tay là một phong thư, mặt trên viết thần tượng tổ hợp thành viên mới chọn lựa chiêu mộ hạng mục công việc loại hình chữ. Mát, hiển nhiên, nàng bị tuyển chọn trở thành chuẩn bị thần tượng. Ta muốn trở thành lý tưởng bên trong chính mình. Ngoặc kép, cái gì mà, này mở đầu có chút bài cũ à. Trước tiên xem 3 tập nhìn lại một chút, lúc nào có quay đầu. Hoa, âm thanh êm tai, là ta vợ mới, này ca trình độ bình thường thôi à. Nói là thần tượng anime, sẽ không phải cuối cùng sẽ xuất hiện thần tượng chém giết nội dung vở kịch đi. Cửa cửa cửa liếc mắt một cái màn đạn. Hắn cũng cảm thấy bắt đầu thực sự có chút bình thản. Có điều vẫn là nén được tính tình nhìn xuống. Năm đó, Puella Magi Madoka Magica vừa bắt đầu cũng làm cho người cảm thấy chính là một cái phổ thông động tác võ thuật Mao Shoujo anime. Kết quả ai có thể nghĩ tới tập thứ 3 Mao Shoujo liền đầu đều bị lấy xuống. Nói không chắc này bộ thần tượng anime tập thứ 3 cũng sẽ đem thần tượng đầu lấy xuống. Có điều nếu như mỗi một bộ đều như thế làm, cũng có chút chán a. Anime bên trong, nữ sinh xỏ giày, đi ra khỏi nhà, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn, nàng nhìn trời không, lộ ra chờ mong nụ cười, đón lấy chờ đợi ta, khẳng định là tràn ngập chờ mong cuộc sống vui vẻ. Nàng chạy về phía trước 2 bước, dưới trong nháy mắt, một chiếc xe tải liền như thế vọt tới, hoành nương theo to lớn tiếng va chạm, Tiểu Anh cả người bay ra ngoài. Cùng lúc đó, anime vang lên kim loại nặng rock and roll âm nhạc, trong lúc còn có trầm thấp nam tính gào thét ca sướng âm thanh. Chế tác tổ thành viên chủ yếu tên từng cái xuất hiện. Từ mỗi cái góc độ nhường khán giả nhìn rõ ràng này một hồi tai nạn xe cộ. A, cửa cửa cửa ngẩn người, há to mồm, nhìn màn hình máy vi tính, khe nằm, tuyệt, hắn đây mẹ đúng là xe vị đưa tang a. Xe tang trôi đi, mộ phần nhảy giàng dài, song xuôi vung hoa, này sợ không phải trong lịch sử nhanh nhất lĩnh cơm hộp nữ chính. Tại chỗ tạ thế. Nam nhân hát nữ nhân chết, liên tiếp màn đạn thổi qua. Vào giờ phút này,